Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 120. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Hôm nay mình sẽ đọc một tập mà cũng ngắn thôi, bởi vì mình đi về muộn nên không thể đọc dài được. Anh em thông cảm nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 120. Ngoài Trường Thành, vì sự hỗn loạn hôm đó khiến cho Man Hoang tức giận, các bộ lạc thổ dân không dám đơn giản xuất hiện nữa. Hôm nay trên chiến trường, số lượng thổ dân cự nhân không nhiều lắm, ngay cả hung thú cũng rất ít, công kích chỉ còn lại là dựa vào biển oan hồn mà thôi. Dù hiệu quả không có lớn, nhưng cái số lượng cực nhiều cũng đủ làm màn sáng phòng hộ lấp lóe. Nhưng rõ ràng với khả năng của biển oan hồn này không đủ sức làm ảnh hưởng gì tới màn phòng hộ của Trường Thành, còn không ngừng bị pháp khí và tu sĩ trên Trường Thành tiêu diệt thành từng mảng một. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, vung tay ném tụ hồn đan trong tay vào trong hồn trường. Khi rơi xuống, tụ hồn đan màu vàng này không vỡ ra như những đan dược lần trước mà tỏa ra những làn sóng màu vàng. Tu sĩ và thổ dân đều có thể bằng mắt thường nhìn thấy được gợn sóng vàng kia lan tới cả phạm vi ngàn trượng. Trong phạm vi ngàn trượng đó, tất cả oan hồn đều run lên bần bật, sau đó vèo một cái bị hút mạnh vào trong tụ hồn đan. Lực hút này rất mạnh, rất rộng. Chỉ trong chớp mắt, hơn vạn oan hồn ở trong phạm vi ngàn trượng này đều đã bị hút hết. Mảnh đất ngàn trượng trở nên trống không. Chỉ có như vậy thôi sao? Bạch Lân nhíu mày, hiệu quả này còn kém hơn cả nổ lô nữa. Nhưng mà viên tụ hồn đan màu vàng kia đã bất chợt đổi màu, chuyển thành màu đỏ. Ngay lúc đổi màu thành công, nó nổ vang, gợn sóng màu đỏ do sức nổ bùng ra bao trùm phạm vi vạn trượng. Những nơi nó đi qua, tất cả oan hồn đều rung rinh, sự hung tàn ở trong mắt biến mất, ánh mắt trở nên mờ mịt, thân thể của chúng nhanh chóng bị tiêu tán. Ngay lúc bị tiêu tán đó, đôi mắt đang mờ mịt của chúng lại bất chợt tỉnh táo lại. Trong đôi mắt tỉnh táo đó, người ta nhìn thấy được niềm vui được giải thoát. Chiến trường lại chìm vào trong tĩnh mịch, những thổ dân cự nhân run lên, nhìn chằm chằm vào chiến trường, theo bản năng lùi nhanh về phía sau. Trên Trường Thành, mọi người mở to mắt, hít thở dồn dập, vô cùng kích động, vì hiệu quả lần này lớn cả gấp 10 lần một lò đan nổ. Đây chỉ là một viên đan dược thôi đấy. Bạch đại sư, đan này nhất định phải cần do ngươi điều khiển, hay là ai dùng cũng được? Bạch Lân run run hỏi Bạch Tiểu Thuần. Đan dược Bạch Tiểu Thuần ta luyện chế, đương nhiên ai dùng cũng được. Bạch Tiểu Thuần đáp. Hiệu quả của tụ hồn đan làm ngay cả bản thân hắn cũng phải kinh hãi, nhất là cái vẻ giải thoát ở trong mắt những oan hồn vào giây phút cuối cùng khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn cũng không hiểu vì sao đợt công kích thứ hai của đan dược của hắn lại mang tới hiệu quả giống như tinh lọc vậy. Không ai nhìn thấy ở tuốt trên trời cao có một thân ảnh mơ hồ đang cúi đầu nhìn xuống. Đây là một lão già, dù nhìn không được rõ lắm, nhưng nếu Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra đó chính là người Thủ Lăng. Xung quanh ông hình như có gợn nước nhộn nhạo, hình như là nước của Minh Hà. Ông ta nhìn chăm chú Bạch Tiểu Thuần, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ra phương xa, thân hình dần hòa vào trong nước Minh Hà. Mắt Bạch Lân sáng rỡ. Tốt lắm, đan này luyện chế số lượng có được nhiều không? Đương nhiên là được, nhưng ngươi thấy đấy, dược thảo đâu có đủ chưa? Mà nếu muốn luyện chế số lượng nhiều, lò đan cũng không có đủ đâu. Bạch Tiểu Thuần đáp. Bạch Lân ngửa mặt lên trời cười to. Hay, không sao, 1000 cái lò đan có đủ chưa? Về phần thảo dược, ta sẽ dẫn người tới gặp sứ giả Tinh Không Đạo Cực Tông. Người muốn cái gì, chỉ cần không phải là quá phận, cứ nói thẳng với hắn. Được rồi. Bạch Tiểu Thuần biết đây là Bạch Lân đang nhắc mình không được quá tham, nên cười khan một cái. Bạch Lân cố kiềm chế sự kích động, nghĩ sau này trong Bắc Bì quân mình, nếu mỗi tu sĩ giữ một viên tụ hồn đan này thì có thể thay đổi cả bố cục cuộc chiến. Ai khi rời khỏi Trường Thành, việc đầu tiên phải làm là gia nhập vào đại quân công kích Man Hoang của Tinh Không Đạo Cực Tông. Điều này chính là đại diện cho công lao và vinh quang vô thượng, danh tính nhất định sẽ được lưu truyền thiên cổ. Thế nên Bạch Lân không nhịn được, lại quay sang nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, theo Thiên Nhân Lão Tổ phán đoán, lần này Man Hoang khởi xướng chiến tranh khác hẳn với trước đây. Trong vòng mấy tháng nữa, nhất định sẽ có một cuộc tổng công kích. Trận chiến đó rất có khả năng thiên nhân cảnh đại năng cũng sẽ xuất hiện. Nhưng việc này có Trần Tiền Bối chịu trách nhiệm, chúng ta không giúp được cái gì. Nhưng tới lúc đó, chúng ta phải đối phó với một số lượng và chất lượng thổ dân và hồn triều không thể tưởng tượng được đâu. Cho nên, ngươi chẳng những phải nhanh luyện chế tụ hồn đan, mà còn phải nghiên cứu ra nổ lô với uy lực lớn hơn nữa. Tốt nhất là sau khi nổ tung, uy lực phải gấp mấy lần hiện giờ, càng mạnh càng tốt. Bạch Tiểu Thuần trầm tư, hắn thực lòng không hề muốn luyện chế loại đan dược để nổ lò. Hắn nghĩ mình là dược sư. Là dược sư thì phải luyện ra đan dược, chứ không phải là nổ lô. Chưa kể, cái nổ lò đó là chuyện ngoài ý muốn khi luyện đan mà thôi. Thế nên hắn trừng mắt lắc đầu. Bạch Quân Chủ, việc này đừng vội. Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới đây, thì Bạch Lân đột nhiên biến sắc. Xung quanh vang lĩnh tiếng rít và tiếng kinh hô. Từ ngoài trường thành, hơn trăm đạo cầu vồng đột ngột ào ào bay tới, tốc độ cực nhanh. Hơn trăm thổ dân cự nhân, mỗi cự nhân đều cao cả hơn 20 trượng, rõ ràng đều là cường giả của các bộ lạc. Hơn trăm người cùng bay tới, cùng công kích, chính xác là công kích kiều tự bạo. Phía sau họ có ba làn cầu vồng bất chợt xuất hiện từ trong không khí, như là ba mũi tên với tốc độ khủng khiếp. Dưới sự bảo vệ của hơn trăm cự nhân tự bạo, đột ngột xuất hiện ngay bên ngoài biên giới trường thành. Ba người này không phải là thổ dân, mà là hồn sư cao quý của man hoang. Ba người này hai nam một nữ, vừa tới nơi là lập tức ra tay. Thần thông của họ có màu xanh lá yêu dị, hóa thành một bàn tay lớn đập thẳng vào trong màn phòng hộ của trường thành. Bạch Lân lập tức vung tay phải, một luồng lực mạnh mẽ đánh ra, đáp trả lại đòn oanh kích của ba hồn sư. Ba hồn sư cách bên kia màn sáng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Thần thông của Bạch Lân còn chưa tới gần, cả ba người đã cùng tự bạo. Hai nhóm người liên tiếp tự bạo chính là vì Bạch Tiểu Thuần giật thót, lập tức lùi lại. Vào lúc ba hồn sư tự bạo hình thành gợn sóng xung kích xung quanh, đột nhiên một thân ảnh màu xám hư ảnh cưỡi chiến mã màu đen xuất hiện. Hắn xuất hiện trong thân thể ba hồn sư vừa tự bạo, tốc độ còn nhanh hơn cả ba hồn sư, lập tức xuyên thấu qua màn phòng hộ tấn công Bạch Tiểu Thuần. Chuẩn thiên nhân luyện hồn sư. Biến hóa đột ngột làm cho mọi người khiếp sợ. Chỉ có Bạch Lân phản ứng nhanh, sắc mặt biến hóa, lập tức ngăn cản. Luyện hồn sư đã có ý muốn chết, cho nên nâng tay điểm một chỉ vào người của Bạch Tiểu Thuần. Một đạo khí tức màu xanh xuất hiện, Bạch Lân toàn lực ra tay cũng chỉ ngăn cản khí tức trong thời gian ngắn. Khí tức vẫn dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Tu sĩ kết đan không có khả năng tránh né. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn cảm nhận được sát cơ khủng khiếp bao phủ tâm thần. Luyện hồn sư sử dụng khí tức màu xanh tấn công mình. Vào lúc nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần hét lớn, hai chân vận dụng bất tử cân bộc phát tốc độ vượt xa kết đan, lùi ra sau vài bước. Sau khi lùi ra sau, trong người của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hàn khí bao phủ ngàn trượng. Hắn thuấn di né tránh nguy cơ sinh tử tới gần. Tại vị trí hắn đứng vừa rồi bị khí tức đánh trúng, một cái hố xuất hiện, dư âm ảnh hưởng tới mấy trăm trượng. Thân thể tu sĩ Bắc Bì Quân run rẩy, chỉ cần là người bị khí tức màu xanh dính vào trong người thì đều sẽ hóa thành vũng máu. Thậm chí không có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong chớp mắt, phạm vi mấy trăm trượng trừ Bạch Lân và Bạch Tiểu Thuần ra cũng chỉ còn lại là vũng máu. Tu sĩ Bắc Bì Quân còn lại sợ hãi biến sắc. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ nát, ngũ tạng lục phủ sụp đổ. Từ đó có thể thấy lực lượng của khối khí tức màu xanh kia khủng khiếp cỡ nào. Nhìn tu sĩ phạm vi mấy trăm trượng biến thành vũng máu, Bạch Tiểu Thuần sợ hãi không nhỏ. Người... Bạch Tiểu Thuần vừa lên tiếng lại phun máu tươi. Cũng may thân thể hắn vô cùng cường đại, lực lượng kim đan áp chế thường thế, cho nên mới không vẫn lạc. Dù vậy vẫn bị thương không hề nhẹ. Lúc hắn phun máu tươi, ánh mắt hư ảnh luyện hồn sư đầy tiếc nuối. Con mắt trên tháp cao bắn ra một đạo hào quang đuổi giết luyện hồn sư. Tại sao không chết? Tại sao ngươi không chết? Hư ảnh luyện hồn sư trước khi chết gào thét không cam lòng. Dựa theo hắn phán đoán, cho dù Bạch Tiểu Thuần có thể né tránh một kích cũng bị ảnh hưởng, dùng tu vi kết đan của hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao hắn là luyện hồn sư, tu vi là chuẩn thiên nhân, thậm chí lần ám sát này không có dấu hiệu báo trước, hoàn toàn xuất hiện bất ngờ. Hơn nữa vì bảo chứng thành công, hơn trăm thổ dân man hoang còn cách tường thành trăm trượng đã tự bạo hấp dẫn được chú ý, lại dùng sinh mệnh bao hồn sư che giấu. Man hoang càng sử dụng hồn phách luyện hồn sư chân quý như hắn đánh giết Bạch Tiểu Thuần. Có thể thấy man hoang đã hận Bạch Tiểu Thuần lớn tới mức nào. Bọn họ vẫn thất bại. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh, Trong lúc nguy cơ, hắn cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy. Ba hồn sư kia không tầm thường, đều là tu sĩ Nguyên Anh. Mà luyện hồn sư có tu vi tương tự Bạch Lân, đều là nửa bước thiên nhân. Chỉ có điều hắn là hồn thể, lại phải trả giá thật nhiều mới xuyên thấu màn sáng, đánh ra một kích hủy diệt. Nếu không có Bạch Lân ở chỗ này, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn cũng sẽ vẫn lạc. Sắc mặt Bạch Lân cực kỳ khó coi. Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh hắn, suýt nữa bị chém giết. Đây là khiêu khích tôn nghiêm của hắn. Hiện tại tầm quan trọng của Bạch Tiểu Thuần tăng lên rất nhiều. Nếu đã luyện chế nhiều tụ hồn đan cũng bỏ đi, nhưng bây giờ còn chưa luyện chế xong, một khi tử vong sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn tới chiến đấu. Hắn mang theo lo lắng xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn nâng tay phải lấy ra một viên đan dược màu tím đút cho Bạch Tiểu Thuần ăn. Đây là thần khư đan. Bạch Tiểu Thuần biết đây là thánh đan chữa thương, không do dự mà hút vào trong bụng. Trong người xuất hiện linh lực và sinh cơ khủng khiếp khuếch tán toàn thân, thương thế bỗng nhiên khôi phục với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đan dược rất kỳ dị, mặc dù nội tâm Bạch Tiểu Thuần chưa nghe qua, nhưng biết nó có giá trị xa xỉ, rất có thể là vật bảo vệ tính mạng của Bạch Lân. Hôm nay hắn không có tâm tình phân biệt đan dược, lập tức nhìn thẳng Bạch Lân. Bạch quân chủ, lúc trước người bảo ta lên tường thành quan sát vô cùng an toàn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hiện tại nội tâm quán bất định, hắn sinh ra ý muốn rút lui. Bạch Lân cũng phiền muộn, hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo sát cơ nhìn về phía màn hoàng. Luyện hồn sư có thể xuyên thấu màn sáng của trường thành. Bạch Tiểu Thuần không tức giận Bạch Lân, dù sao vừa rồi không có hắn ngăn cản giúp thì bản thân mình cũng không sống nổi, cũng không nói nhiều. Trọng điểm của những lời vừa rồi nằm ở chỗ Bạch Tiểu Thuần suýt tử vong. Mặc dù lúc trước hắn cảnh giác, nhưng bởi vì đang đứng sau màn sáng nên có cảm giác an toàn. Những người khác không thể, thân thể luyện hồn sư không phải là không có khả năng. Nếu là hồn thì cũng có thể xuyên qua trận pháp, chỉ cần bước vào trận pháp trong ba hô hấp nhất định sẽ bị ánh mắt trên tháp cao diệt sát, cho nên có rất ít luyện hồn sư làm như vậy. Bạch Lân trầm mặc sau đó giải thích. Bạch Tiểu Thuần lo lắng ánh mắt nhìn chiến tranh ngoài tường thành, thổ dân đang rút lui, trận chiến cũng chấm dứt. Tiểu Thuần, việc này là do ta sơ suất, người đi theo ta gặp sứ giả tông môn, có yêu cầu gì cứ trực tiếp lên tiếng. Bạch Lân nhìn sang Bạch Tiểu Thuần nói một câu thâm ý sâu sắc. Bạch Tiểu Thuần nghe xong biết rõ đây là cơ hội bỏ túi riêng, cũng là Bạch Lân đền bù tổn thất cho mình. Vì vậy áp chế khẩn trương khi đối diện tử vong, hắn lại tức giận nhìn sang đám thổ dân bên ngoài, lúc này mới đi theo Bạch Lân rời đi. Hai người nhanh chóng tiến vào chủ thành, đi vào khu vực sứ giả tinh không đạo cực tông. Bạch Lân đi vào không cần thông báo. Tống Nhất Phàm, đi ra gặp ta. Sau khi tiến vào sân nhỏ, Bạch Lân quát lớn một tiếng. Một trung niên mập mạp với sắc mặt đau khổ chạy ra ngoài, nhìn thấy Bạch Lân và Bạch Tiểu Thuần liền thở dài vào bái kiến. Muốn cái gì người cứ nói với hắn đi. Bạch Lân gật đầu với Bạch Tiểu Thuần, không để ý tới hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình cần gấp tài nguyên tăng tu vi, vì vậy không có chút do dự dùng chiêu sư tử ngoạm. Linh căn 500 năm trở lên, ta muốn 5.000 phần. 500 năm? 5.000 phần? Không có khả năng. Thân thể của Tống Nhất Phàm run run, hắn không khác gì con lợn bị người ta giẫm đuôi, lập tức lên tiếng phản đối. Còn có Thiên Long Quả, Thất Thải Tam, Phi Long Lân, Thần Hoa Thảo, mỗi thứ 1.000.000 phần. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, tiếp tục mở miệng. Còn có Cửu Sắc Quả, ta muốn 100 phần. Tống Nhất Phàm nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, đang muốn lên tiếng, lại nghe Cửu Sắc Quả thì liền bộc phát. Không, không có khả năng, không có, ai cũng không có. Còn cần linh dưỡng khôi phục tu vi, ta muốn 1.000.000 bình. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang Tống Nhất Phàm. Nguyên Anh Đan, ta muốn 100 viên. Nói xong hắn thêm một câu. À đúng rồi, ta muốn 100 viên thần khu đan nữa. Lần này Bạch Lân cũng hãi hùng khiếp vía. Bạch Tiểu Thuần muốn vật này, chỉ sợ hắn có truyền âm cho Gia Gia thì cũng chẳng thể có được. Tống Nhất Phàm kêu to. Hắn là người phụ trách vật tư của trường thành, nếu tốn hao nhiều thì hắn sẽ bị phạt, nếu như ít, năm đại quân cũng không đồng ý. Bạch Tiểu Thuần khoát tay ngăn cản, nhìn sang Bạch Lân. Bạch Lân trầm mặt một lát, liền cười khổ, kéo Tống Nhất Phàm qua một bên, vừa thấp giọng vừa nhìn Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng nâng tay phải đánh nát một hòn non bộ, lúc này mới mang theo Tống Nhất Phàm thất hồn lạc phách quay về. Người nói những thứ kia, trong đó có cửu sắc hỏa, thần khư đan, cho dù có giết chết hắn thì cũng không có đâu. Thứ khác thì có thể tận được. Về phần nguyên anh đan, ta sẽ suy nghĩ biện pháp. Bạch Lân cười khổ, hắn mang theo Bạch Tiêu Thuần rời đi. Hắn sợ chậm một chút nữa thì cái tên Bạch Tiêu Thuần này lại đưa ra yêu cầu nữa. Bạch Tiêu Thuần cười hăng hắc, lần này hắn đã dùng chiêu sư tử ngoạm, trên thực tế chỉ cần đối phương có thể lấy ra một phần là đủ. Hiện tại hắn cảm thấy mỹ mãn, nhìn sang Bạch Lân, lại nhớ lại cái cảm giác thích vừa rồi. Bạch Tiêu Thuần lên tiếng, người không phải mới hỏi ta có biện pháp nào tăng uy lực khi tạc lô hay không sao? Cách nào? Bạch Lân hỏi thăm. Không phải người nói không có sao? Tại sao lại không có? Có là có. Bạch Tiêu Thuần mở to mắt, không phải chỉ tăng uy lực tạc lô hay sao? Việc này rất là đơn giản, lúc trước ta đã có kinh nghiệm. Sau khi lò đan nổ tung, suýt nữa san bằng một tòa tiên sơn, mảnh đất khu vực đó khô cằn, cỏ cây không sinh. Bạch Tiêu Thuần cắn răng lên tiếng. Đôi mắt Bạch Lân tỏa sáng khi nghe lời này, nói cho cùng hắn vô cùng quan tâm chuyện tạc lô, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Cần gì người cứ lên tiếng đi. Đan dược là một phương diện, quan trọng hơn là một bản thân lò đan. Ta cần loại lò đan cùng loại với Huyết Khê Tông, ta không thể hình dung cụ thể. Người cho người Tinh Không Đạo Cực Tông đi Nghịch Hà Tông hỏi thăm đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong Huyết Khê Tông nhất mạch, sau đó dựa theo quy cách Tinh Không Đạo Cực Tông chuẩn bị lò đan cùng loại. Bản thân lò đan càng mạnh thì uy lực nổ tung sẽ càng lớn. Nghịch Hà Tông là bổn tông của ta, kính xin Bạch Quân Chủ bảo người của Tinh Không Đạo Cực Tông khách khí một chút. Bạch Tiêu Thuần nhắc nhở một câu. Không thành vấn đề. Bạch Lân đang vấn chấn, hắn cười ha hả dẫn Bạch Tiêu Thuần quay về công giáp các. Hắn quay người lại tìm Tống Nhất Gia. Bạch Tiêu Thuần nhìn sang công giáp các, tâm tình của hắn khôi phục lại một ít. Cảm giác nguy cơ sinh tử vừa rồi đã nói cho hắn biết trưởng thành hung hiểm khó lường. Bạch Tiêu Thuần nhớ lại thời khắc luyện hồn sư dùng ánh mắt băng giá nhìn mình. Vì giết ta, Mạn Hoàng đã trả cái giá không nhỏ. Trên 100 thổ dân và 3 hồn sư tự bạo, một luyện hồn sư phải chết. Bạch Tiêu Thuần thì thào, hắn hạ quyết tâm, nếu không cần thiết sẽ không nên tường thành. Nội tâm hắn biết, sau khi mình sử dụng tạc lô, nhất là sau khi luyện chế tụ hồn đan, sẽ hấp dẫn hận ý của Man Hoang càng ngày càng mãnh liệt, có lẽ giá trị cái đầu của mình càng ngày càng kinh khủng. Nghĩ tới đây, Bạch Tiêu Thuần sợ hãi và sầu não. Ta cũng không muốn, nhưng không có biện pháp, lập trường bất đồng. Bạch Tiêu Thuần thở dài, hắn nhớ mình còn ở nơi này 10 năm nữa. Hey, mặc kệ đi, dù sao qua 10 năm ta sẽ rời khỏi đây. Chuyện trọng yếu trước mắt là tìm kiếm quân công và tăng tu vi lên Kim Đan Đại Viên Mãn, cũng tu hành Bất Tử Trường Sinh Công tích cực hạn, chỉ có như vậy mới có thể ổn được. Bạch Tiêu Thuần cắn răng quay trở lại công giáp các, hắn bắt đầu bế quan tu hành. Thời gian 7 ngày trôi qua, cũng không biết Bạch Tiêu Thuần câu thông với Tống Nhất Gia như thế nào. Vào ngày thứ 8, Tinh Không Đạo Cực Tông không tiếc mở truyền tống trận, đưa ra một đám tài nguyên tới trưởng thành. Đến giữa trưa, Bạch Lân tự mình đến gặp Bạch Tiêu Thuần. Hắn vung tay một cái, liền xuất hiện 1000 lò đan nằm ở trên mặt đất. Bạch Lân lại phất tay, ném 10 lò đan ra ngoài. Lò đan đáp xuống đất, tạo thành chấn động không nhỏ. Trong lò đan sinh ra uy áp kinh người. Đám người Triệu Long kinh khủng sợ hãi khi nhìn 10 lò đan trước mặt. Đây là lò đan. Trời ạ, ta chưa bao giờ thấy cái lò đan nào lớn như thế này. Chúng đâu phải lò đan, mà là trọng bảo. Ngươi nhìn chất liệu đi, chúng dùng Thâm Hải Vẫn Thạch chế thành đây. Lúc đám người đang bàn tán với nhau thì Bạch Tiêu Thuần cũng thức tỉnh. Sau khi hắn ra khỏi lầu các, cũng giật mình khi nhìn thấy những lò đan trước mặt này. Thế nào? Bạch Lân cười ha ha. Hắn vì những tài nguyên trước mặt đã phải đi cầu xin ra ra, dùng tất cả các biện pháp vận dụng lực lượng Tinh Không Đạo Cực Tông, dùng lực lượng Đông Mạch Tu Chân Giới luyện ra 10 cái lò đan vô thượng trước mặt này. 7 ngày qua, Nghịch Hà Tông chấn động không nhỏ. Sứ giả Tinh Không Đạo Cực Tông tự mình xuất hiện, nhưng rất khách khí. Tin tức của Bạch Tiêu Thuần truyền vào tai của Nghịch Hà Tông, cả Nghịch Hà Tông phấn chấn bừng bừng. Đây là vật liệu cần thiết, ta có thể lên tiếng cũng có hạn. Bạch Lân chỉ vào túi chữ vật trên mặt đất. Bạch Tiêu Thuần nóng mắt, hắn tiến lên cầm túi chữ vật trước mặt, trái tim hắn đập rộn ràng. đến cuối cùng sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt vô cùng kích động. Mặc dù không có nguyên anh đan, không có cửu sắc hỏa, cũng không có thánh dược chữa thương thần khư đan, Bạch Tiểu Thuần nhìn số lượng dược thảo rất khổng lồ trước mặt, ngay cả linh căn gia tăng sinh cơ cũng nhiều tới mức kinh người. Bạch Tiểu Thuần vui tươi hớn hở gật đầu liên tục. Hắn bước nhanh tới gần lò đan trước mặt, hắn thu hồi những lò đan tầm thường, trọng điểm kiểm tra 10 lò đan cao trăm trượng. Cẩn thận quan sát, Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ phẩm chất của những lò đan này. Chúng còn tinh xảo hơn lò đan ở Thiều Trạch Phong gấp mấy lần, mức phong kín và trận pháp ảo diệu đều làm cho Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ không nhỏ. Tiểu Thuần, người muốn cái gì ta cơ bản đều đã lấy được, những thứ còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại quan trọng nhất là chuẩn bị cho cuộc chiến mấy tháng sau, cho nên thời gian của ngươi không có nhiều đâu, nhất định phải mau chóng luyện chế tụ hồn đan cùng với 10 đại sát khí ở trước mặt. Sắc mặt Bạch Lân vô cùng ngưng trọng, hắn gật đầu với Bạch Tiểu Thuần sau đó quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần trà tay vào nhau, hai mắt tỏa sáng đi xung quanh lò đan, hào quang trong mắt càng ngày càng sáng. Sau một lúc, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Triệu Long, Lưu Lệ, trăm người các ngươi phối hợp với ta, chúng ta sắp lò đan vào vị trí. Bạch Tiểu Thuần ra lệnh, trăm người dưới trướng hắn đồng ý. Bọn họ dựa theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần đặt 10 lò đan song song, cũng đặt cả ngàn lò đan bình thường ở xung quanh chúng. Bởi vì lò đan quá nhiều nên đình viện không đủ dùng. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, trăm tu sĩ cùng chuyển lò đan sang các đình viện khác, phạm vi cũng mở rộng hơn rất nhiều. Cuối cùng một khu vực rộng hơn vạn trượng biến thành một chỗ đặt lò đan. Hắn luyện chế đầu tiên là lò đan cao trăm trượng. Bạch Tiểu Thuần đã có kế hoạch, biết rõ 10 lò đan này không giống tầm thường, vì vậy hắn sử dụng hỏa tinh nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí còn ném vào trong lò đan không ít dược thảo sẽ cuồng bạo khi gặp nhiệt độ cao. Hắn ném mấy trăm gốc cây như thế vào trong lò. Không phải là muốn tạc lô sao? Luyện dược ta còn phải suy nghĩ. Tạc lô thì quá đơn giản. Bạch Tiểu Thuần tự tin bay tới trước 10 lò đan, hắn ném không ít dược thảo vào bên trong, huống chi mang một ít tụ hồn đan phẩm chất kém ném vào trong 10 lò đan trước mặt. Trong túi trữ vật của hắn còn không ít đan dược, nhưng không biết dùng làm cái gì, hắn suy nghĩ liền ném một ít độc đan vào trong lò đan. Dường như ngại uy lực không đủ, Bạch Tiểu Thuần cắn răng mở túi trữ vật ra, hắn ném một ít quái đan khủng bố của mình vào trong. Đến cuối cùng hắn cũng không biết mình đang luyện cái đan dược gì, dù sao thì tất cả những thứ hắn ném vào đều có tác dụng gia tăng uy lực và dược lực bất ổn, chỉ cần phù hợp với hai điều kiện trên đều sẽ ném vào trong lò. Lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn. Thực là không tệ. Bạch Tiểu Thuần nhìn 10 lò đan trước mặt, trong mắt còn đang mang theo thần thái chờ mong. Hắn cũng rất muốn biết 10 lò đan trước mặt sẽ nổ tung thì có uy lực như thế nào. Bạch Tiểu Thuần làm xong liền nghỉ ngơi một lát, sau đó hắn bắt đầu bận rộn với 1000 lò đan bên dưới. Thời gian trôi qua, 1 tháng, rồi 2 tháng. 2 tháng này, Bạch Tiểu Thuần nuốt mình trong viện, 10 cái lô to cả trăm trượng nóng hổi đỏ rừng rực, tỏa ra nhiệt độ kinh người. Thế mà Bạch Tiểu Thuần thấy vẫn còn chưa đủ, vẫn không ngừng bỏ thêm địa hỏa vào. Để tăng hiệu quả, hắn còn đi tìm Bạch Lân, kêu đối phương sai cường giả tới giữ lửa lò đan cho hắn. Bạch Lân nghe xong thì chẳng hề do dự đồng ý ngay, thậm chí còn tự mình ra tay nữa, phong ấn 10 cái đại lô kia, sai 10 tu sĩ nguyên anh tới đây ngưng tụ nguyên anh chi hỏa giữ lửa cho lò đan. Không biết sẽ ra cái gì đây. Bạch Tiểu Thuần nhìn 10 nguyên anh như 10 cây địa hỏa hình người mà suy nghĩ. 2 tháng này tụ hồn đan của hắn từng mẻ ra lò, hầu như mỗi hôm đều có hơn vạn viên tụ hồn đan được luyện chế ra. Những viên tụ hồn đan này sau khi được đám Triệu Long khai lò thu thập thì đều được đôi mắt vĩ đại trên tháp cao lạc ấn thần thức vào, sau đó mới được Bạch Lân sai tu sĩ tới lấy đưa vào kho cất, chờ tới đại chiến sẽ lấy ra dùng. Sở dĩ phải lạc ấn thần thức là bởi vì phàm mỗi viên tụ hồn đan này đạt được chiến công, Bạch Tiểu Thuần sẽ được lĩnh khoảng 3 phần thành tích. Đây là ước định của hắn và Bạch Lân. Bạch Lân với tư cách là người định hướng, là quân trưởng, nên mọi chiến công của Bắc Bì quân hắn đều được hưởng 1 phần. Tu sĩ của các quân đoàn khác nếu dùng tụ hồn đan, chiến công mỗi viên phải phân cho hắn 3 thành chiến công. Vì được phân chia chiến công nên cả hai người đều làm rất nhiệt tình. Bạch Lân bảo vệ tụ hồn đan này rất kỹ, không dung thứ bất kỳ kẻ nào dám chủ ý đánh vào chúng, cho rất nhiều người tới bảo vệ công giáp các. Luyện tụ hồn đan, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn không lơ là tu hành. Hắn không ngừng có được tài liệu tu luyện từ đổi chiến công và biển thủ khi yêu cầu dược thảo để luyện đan. Thế nên tu vi quán không ngừng tăng trưởng, chỉ còn cách kim đan đại viên mãn rất gần. món tiến triển nhanh nhất chính là Bất Tử Trường Sinh Công. Dư giả mấy trăm năm hầu hỏa địa linh căn đã mang tới sinh cơ kinh người cho Bạch Tiểu Thuần. Đến nay chẳng những cả cánh tay trái đã luyện thành công, mà cánh tay phải cũng đã luyện được hơn nửa phần. Một ngày Bạch Tiểu Thuần đều ăn địa linh căn như thỏ gặm củ cải, lúc đang chế thuốc cũng thi thoảng gặm mấy miếng. 10 ngày sau, một buổi chiều, cả cánh tay phải quán cũng đã luyện thành công. Khi hắn nắm chặt bàn tay lại, hắn cảm thấy như mình có thể túm được cả hư không, kéo nó ra, khiến cho hư không vặn vẹo. Hai tay, hai chân đều đã tu thành. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi nhìn hai bàn tay của mình. Với ta, chỗ này thực là thánh địa, không kém gì Huyết Khê Tông hết. Bạch Tiểu Thuần kích động. Tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công này là hao phí tài nguyên nhiều nhất, càng tu luyện về sau, yêu cầu là càng khủng khiếp. Hắn dự biết, nếu không nhờ có cơ hội này, với thực lực của hắn không có khả năng tu luyện Bất Tử Cân được tới mức này. Đây là lý do vì sao lúc hắn đã là Kim Đan hậu kỳ, nhưng Bất Tử Cân lại mới chỉ luyện được có một chân mà thôi. Bạch Tiểu Thuần không biết, địa linh căn hắn ăn dạo gần đây đã chiếm hơn nửa số lượng dự trữ trong bảo khố của cả Tinh Không Đạo Cực Tông. Đây chính là tích lũy trong suốt bao nhiêu năm của Tinh Không Đạo Cực Tông, lấy cả Đông Mạch tu chân giới thì mới có được. Vì trong tu chân giới hiện nay không có ai có cách tạo ra được địa linh căn, chúng lại sinh trưởng rất khó khăn, chỉ có ở trong một ít bí cảnh ở trên trăm năm trở lên mới có được một ít. Chỉ còn thân hình và cái đầu nữa thôi. Nếu cứ tốc độ này, trong vòng một năm nữa Bất Tử Cân của ta sẽ đại thành, có thể giúp ta đột phá tầng gông cùm xiềng xích thứ ba. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kích động, đắc ý với thực lực của bản thân. Với thực lực hiện nay, dù ngay cả Triệu Thiên Kiêu đại sư huynh ra tay thì hắn cũng có khả năng chiến thắng. Ai, thực là muốn tìm một nguyên anh để luyện tay à. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, nhưng nhanh chóng biết mình đang nghĩ bậy, vội vàng hủy ngay ý nghĩ đó đi. Không nên quá kích động mà. Bạch Tiểu Thuần ho một cái, cảm giác mình hơi tự cao quá, vội điều chỉnh tâm tính, tiếp tục tu hành. Lại một tháng trôi qua. Một ngày, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tu luyện thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng trống trận liên hồi, vang khắp cả chủ thành, khiến các tu sĩ nghe thấy đều biến sắc, ngẩng phát đầu lên. Đám Triệu Long cũng biến sắc. 10 tu sĩ Nguyên Anh thì giật mình, nhìn thẳng về phía đôi mắt vĩ đại trên tháp cao. Tiếng trống này chính là từ bên trong đôi mắt vĩ đại kia truyền ra. Chiến tiên cổ. Lâu lắm rồi không thấy chiến tiên cổ này. Trống đầy vang, có nghĩa đại quân thổ dân hẳn đã vượt qua hơn 50,000 người. Trong chủ thành vang lên tiếng kinh hô lộn xộn. Tất cả tu sĩ nghe thấy tiếng trống, máu huyết trong người lập tức chảy nhanh hơn, chiến lực kích thích, cả người rung lên vì kích thích, cả cơ thể như được kích phát, khiến tu vi bản thân của mọi người đều tăng lên. Đây chính là uy lực của chiến tiên cổ uy lực. Không chỉ có thế, trên cơ thể những tu sĩ đang trưởng thành còn xuất hiện một vòng hào quang màu tím. Vòng sáng này như hộ giáp, tăng cường phòng hộ cho mọi người, khiến cơ thể họ nhẹ nhàng hơn một chút. Tiếng kèn lệnh lành lót vang lên, tu sĩ ngũ đại quân đoàn ào ào bay thẳng tới điểm tập kết. Bạch Tiểu Thuần lập tức ra khỏi viện. Bạch Lân từ xa phóng ảo tới, nghiêm nghị nhìn Bạch Tiểu Thuần. Màn hoàng xuất động thiên nhân cảnh đại năng, hơn 100 luyện hồn sư, mấy nghìn hồn sư và hơn 100 bộ lạc, ngưng tụ 70,000 thổ dân cự nhân, hùng thú và rất nhiều hồn triều đang chính diện giết tới. Thiên nhân có lệnh, tất cả tu sĩ trong thành, tất cả chiến tu cùng chung sức chống lại. Bạch Tiểu Thuần, ta phải đi chỉ huy toàn quân, không thể phân tâm lo cho ngươi được nữa, mọi việc ngươi cần cẩn thận. Bạch Lân nói xong, nhìn 10 lò đan khổng lồ, nhưng mỗi lò đan này đều vẫn còn đang trong quá trình luyện, chưa tới thời điểm phát nổ, nên Bạch Lân quay người bay đi. Đám Triệu Long đều mặc chiến giáp, ánh mắt đầy chiến ý nhìn Bạch Tiểu Thuần. Từ hồi họ đi theo Bạch Tiểu Thuần, họ đã không còn phải đi chiến trường. Nay trống trận đã vang lên sôi sục, chiến ý mọi người đều đã tăng lên tới cực hạn, mắt sáng rực. Bạch Tiểu Thuần im lặng, khẽ vỗ túi chữ vật, những chiếc áo giáp, pháp bào, lọ đan và cực nhiều phù văn ào ào bay ra. Ta là bách phu trưởng của các người đều là thuộc hạ của ta. Trước này ta không thưởng nhiều gì cho các ngươi, nhưng ta đều đã chuẩn bị sẵn. Nay đại chiến đã tới, những pháp bảo đan dược phù văn này đều để cho các ngươi. Mặc một lớp chiến giáp không đủ lâu, mỗi người mặc thêm mấy lớp cho ta, phải võ trang đầy đủ, mỗi người đều phải đội một mũ phòng hộ, pháp bảo mỗi người ít nhất 20 món, để dù chỉ dùng pháp bảo tự bạo cũng đủ cho các ngươi tha hồ giết địch. Đan dược là đương nhiên không thể thiếu, để khôi phục tu vi, để chữa thương, có cả độc đan nữa, ta cũng chuẩn bị sẵn cả đây. Tóm lại, khi các ngươi đi ra ngoài, các ngươi chính là đại diện cho Bạch Tiểu Thuần ta. Ta còn chuẩn bị cho mỗi người các ngươi 100 viên tụ hồn đan. Ta chỉ có một yêu cầu dành cho các ngươi, đó chính là nhất định phải sống sót. Bạch Tiểu Thuần phất tay, mỗi người Triệu Long đều có một bình tụ hồn đan bay tới. Đám Triệu Long giật mình, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy cảm kích. Họ biết rằng những vật phẩm này đều là Bạch Tiểu Thuần dùng chiến công bản thân để đổi lấy. Phẩm cấp của những món đồ này đều không tầm thường, giúp họ trở nên mạnh hơn so với những người cùng tu vi với họ. Xuất phát! Bạch Tiểu Thuần hít sâu, sát khí trong người bùng ra, ánh mắt trở nên sắc bén dũng mãnh, hóa thành một làn cầu vòng, mang theo trăm người bay thẳng tới Trường Thành. Đoàn người Bạch Tiểu Thuần còn chưa tới Trường Thành, từ xa ngoài Trường Thành xuất hiện một mảng mây đỏ rất lớn cuồn cuộn bay tới. Trong làn mây đỏ đó có rất nhiều oan hồn, kích thước hơn hẳn oan hồn bình thường, màu đỏ rực, ngập tràn lệ khí. Khi tới gần, chúng tụ lại với nhau, tạo thành một cái đầu rất to, chừng hơn 3.000 trượng. Mái tóc dài, gương mặt rất giống với mặt nữ tử, đôi mắt lạnh băng, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Trên đỉnh của cái đầu, trong sương mù đỏ quần quận, mơ hồ có một bóng người, song rất mơ hồ. Cô gái này dường như đã dung hợp với trời đất, khí thế cực mạnh và điên cuồng. Trần Hạ Thiên. Nữ tử trên đầu lâu mặc áo đỏ, giọng nói lạnh băng. Giọng nói của nữ tử không lớn, nhưng lạ thay lại vang vọng khắp bốn phương, xuyên qua cả trận pháp của Trường Thành, vọng tới bên trong Trường Thành. Ai cũng nghe thấy, ai cũng như là mình đang ở trong biển máu, hét lên thảm thiết. Trăm người của Bạch Tiểu Thuần đều chảy máu thất khiếu, cả người run bần bật. Bạch Tiểu Thuần cũng run người, như là có hai con dao đâm qua lỗ tai xuyên vào trong não. Quấy động trong đó, may mà kim đan quán tràn ra, rồi một tia thiên đạo khí tức đã giúp hóa giải bớt. Thiên nhân. Từ trong tháp cao, một luồng sáng bay ra. Dù hiện giờ không phải đêm tối, nhưng trong ngoài Trường Thành, bầu trời đều âm u tối tăm, vang dậy tiếng kèn. Làn sáng từ trong tháp bay ra trở nên chói mắt, như chiếu cả đất trời. Nhìn từ xa, cứ tưởng đôi mắt vĩ đại kia hóa thành một mặt trời sáng loá. Làn sáng loang ra, tất cả tu sĩ trong Trường Thành lại khôi phục trở lại như thường. Thanh âm vỡ nát, tâm thần kia đã bị chặn lại ở bên ngoài. Hồng Trần lão mà, đừng hòng can giờ. Một bóng người già nua từ trong đôi mắt vĩ đại trong nhắm mắt xuất hiện ở Trường Thành. Ông bước ra một bước, thẳng tới dạng mây máu kia, Trường Thành mới khôi phục lại như thường. Lão già này chính là phụ thân của Trần Nguyệt San, sư phụ Triệu Thiên Kiêu, Trần Hạ Thiên. Ông mặc trường bào trắng, cả cơ thể như dung hợp vào trời với đất. Hai người giành nhau quyền khống chế trời đất. Trong chớp mắt, Trần Hạ Thiên đã bước vào trong mây đỏ. Bên trong vang đến những tiếng nổ kinh thiên động địa, dạng mây đỏ cuộn trào kịch liệt. Đám Bạch Tiểu Thuần đã tới Trường Thành, bên tai vang rền tiếng chém giết. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra chiến trường ngoài Trường Thành, trong mắt thiếu điều là muốn rớt ra ngoài. Phía ngoài Trường Thành, oan hồn nhiều vô biên vô hạn, xen lẫn giữa chúng là cự nhân. Số lượng cự nhân cực đông, nhìn cơ bản không thấy cuối, cứ như là vô tận. Các cự nhân này đang xua vô số cự thú ào ạt xông lên công kích Trường Thành. Cả Trường Thành lung lay như sắp đổ. Trên bầu trời cũng có cự nhân với oan hồn chẳng chịt xen lẫn vào trong đó, ít nhất mấy ngàn hồn tu. Những hồn tu này dù là nam hay nữ cũng đều vô cùng tuấn mỹ, mặt mày lạnh tanh, ra tay rất sắc bén, đứng xen lẫn với các thổ dân giống như là điều khiển thổ dân đó. Ở phía xa có những luyện hồn sư được khá nhiều hồn tu vây xung quanh bảo vệ. Những luyện hồn sư này đều mặc trường bào, mỗi lần phất tay thì đều làm xung quanh rung động, oan hồn gào vang điên cuồng xông lên. Xa hơn nữa có 5 cây tế đàn màu đen rất đà to lơ lửng giữa không trung, phóng ra cột sáng màu đen xông thẳng tới tận trời, tạo thành một hình ngũ giác. Bên trong hình ngũ giác đó như một thế giới khác, không gian trong đó như đang vỡ ra, những bàn tay quỷ đang không ngừng thò ra vung vẩy muốn từ trong đó thoát ra ngoài. Bên dưới hình ngũ giác đó có một lão già áo đen ngồi khoanh chân, miệng đang lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Và ở xa hơn nữa vẫn là biển quần quận vô biên, Bạch Tiểu Thuần nhìn không thấy được hết. Bạch Tiểu Thuần nhìn dòng đại quân khủng bố kia, chợt cảm thấy Trường Thành sao quá nhỏ bé, dường như không thể nào chống đỡ nổi. Hắn nhìn quanh thấy các tu sĩ ngũ đại quân đoàn dù ai cũng biến sắc, nhưng lại không ai sợ hãi cho lắm, giống như lần công kích này chỉ là một lần quy mô không nhỏ mà thôi. Màn sáng quanh Trường Thành rung lên, sau đó rực sáng chói, bắt đầu hướng lan ra ngoài. Tu sĩ ngũ đại quân đoàn chia thành nhiều nhóm, ào ào phóng ra. Bạch Tiểu Thuần nhận được lệnh của Thiên Phu Trưởng cùng đám Triệu Long bắt đầu giết ra ngoài. Màn sáng lan ra đến đâu, phạm vi song phương đánh giáp lá cà lan đến đó, dù là trên trời hay là dưới mặt đất, để đối phó với đám thổ dân cự nhân còn đỡ, vì số lượng không quá nhiều, nhưng đánh đám oan hồn xung quanh bọn họ mới là đau khổ, vì oan hồn cực nhiều lại không có hề sợ chết. Nhưng bây giờ các tu sĩ không còn sợ, không ít người đã thò tay vào trong túi trữ vật lấy tụ hồn đan ném ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần vội mở to mắt nhìn ra, những nơi có tụ hồn đan nổ là cả một khu vực lớn oan hồn biến mất. Chẳng những biển oan hồn bị ảnh hưởng, những cự nhân cũng phồn máu phải lui về sau. Một viên tụ hồn đan đã tạo nên uy lực không nhỏ, thế mà hôm nay ít nhất có hơn 1.000 viên tụ hồn đan nổ tung, khiến cho cả chiến trường chấn động. Tu sĩ ngũ đại quân đoàn thừa cơ hội xông lên ảo ạt, trận thế kinh người. Mục tiêu của các tu sĩ tinh nhuệ là những hồn tu, khi gặp phải nhau chính là quyết đấu sinh tử. Cả chiến trường chém giết hỗn loạn, nhưng nếu nhìn tổng thể thì có thể nhận ra chiến trường đang chiếm ưu thế nhất định do màn sáng trận pháp và hiệu quả kỳ diệu của tụ hồn đan tạo ra. Màn sáng trận pháp lan tới đâu thì tu sĩ ngũ đại quân đoàn tràn lên đến đó. Thổ dân khu đó chỉ có nước lùi lại phía sau, vì nếu không lùi lại, tất cả sẽ bị uy lực của trận pháp và tu sĩ giết cho hình thần câu diệt. Tu sĩ ngũ đại quân đoàn cũng không phải lúc nào cũng ở trong màn sáng, nhưng họ tiến tối rất có quy luật, thay phiên cho nhau tạo nên lực sát thương cực lớn. Dưới đất cũng vậy, trên trời cũng vậy. Từ đôi mắt vĩ đại trên tháp cao của chủ thành thường có quang mang lóe lên, bắn ra một làn ánh sáng to tướng, hoặc là giết chết cự nhân, hoặc là quét ngang một vùng hồn, tạo thành một đường rãnh dưới đất, hay là một đường gợn sóng dài trên bầu trời. Các bạn vừa nghe xong tập số 120 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.